Ta thực sự siêu hung. Chương 469, tương lai, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, căn cứ Bạch Ngọc Như nói, tại Quý Thương thay thế La Diêu Thành là yêu ma đại quân yêu soái sau. Hạ Phàm cũng không nghĩ trên chiến trường cùng đối phương là địch. Mặc dù hắn đã cùng Quý Thương quan hệ thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không thể phủ nhận, hắn xác thực đoàn diệt tàn phá bừa bãi Phi Điểu Vương triều yêu ma đại quân. Nhưng mà hắn chung quy là chậm một bước, từ kết quả mà nói, hắn không có bảo vệ Phi Điểu Vương triều. Nhưng mà hắn thật đã tận lực, tiền bối, nam từ trẻ tuổi rời đi về sau, không biết qua bao lâu, Thạch Tiểu Phi tại ngoài phòng gõ gõ rộng mở cửa phòng cung kính nói. Vào đi, ngồi tại cái ghế thượng thần du ngoại vật Hạ Phàm lấy lại tinh thần nói. Tiểu Ngư bên kia cảm xúc đã ổn định lại sao? Thạch Tiểu Phi vừa vào cửa, Hạ Phàm liền nhìn xem hắn lắc đầu nói. Hồi bẩm tiền bối, Tiểu Ngư bên kia mặc dù nhìn như đã không có việc gì, có thể là. Thạch Tiểu Phi một mặt một câu khó nói hết nói. Ta biết rõ, đến thời điểm ta sẽ đích thân đi trấn an nàng. Hạ Phàm khẽ thở dài. Tiểu Phi còn có sự tình khác sao? Tiền bối, hiện nay tiền bối phu nhân đã bình an quy đến, vãn bối muốn hỏi tiền bối tương lai có tính toán gì? Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói. Trước đây không lâu còn có người cùng ngươi hỏi qua đồng dạng vấn đề đâu. Hạ Phàm tiện tay vung lên ngăn cách cái này phiến không gian. Tiểu Phi, nếu như ta nói cho ngươi, tương lai ta chuẩn bị rời đi Thanh Vi giới, mà ngươi lại có tính toán gì? Cái gì, tiền bối muốn rời khỏi Thanh Vi giới? Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa ngạc nhiên nói. Cái này là chuyện không có cách nào khác, nếu như ta không muốn tiếp tục cuốn vào cái này trận yêu ma cùng nhân loại chiến tranh kia, biện pháp tốt nhất chính là rời đi cái này thế giới. Hạ Phàm không khỏi buồn bã nói. Không nói cái khác, chỉ là đến hắn cái này cảnh giới. Mọi cử động hội để người nhìn chăm chăm, cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần hắn lưu tại Thanh Vi giới, phiền phức chắc chắn theo nhau mà tới, thậm chí liền tự thân tính mệnh đều có thể không bảo. Tiền bối, vãn bối tương lai dự định trở lại Nam Ly Châu. Thạch Tiểu Phi trầm mặc thật lâu nói, mà Tiểu Ngư liền triệt để giao cho tiền bối. Nam Ly Châu sao? Hạ Phàm thì thào một câu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Thạch Tiểu Phi quyết định. Hắn xuất ra trước đó nam tử trẻ tuổi còn cho mình Ngọc Phù. Lại một lần nữa sửa chữa Ngọc Phù bên trong chính mình lưu lại cái kia đạo ý niệm sau liền vứt cho Thạch Tiểu Phi. Cái này cho ngươi, tiền bối, cái này là. Thạch Tiểu Phi tiếp nhận Ngọc Phù giật mình. Nếu như tương lai ngươi xa vào cùng đường mặt lộ hoàn cảnh kia, ngươi có thể bằng mượn này Ngọc Phù hướng yêu tộc bên trong một cái gọi Bạch Ngọc Như nữ nhân cầu trợ. Hạ Phàm nói khẽ, ghi nhớ cái này nữ nhân vô cùng nguy hiểm, cẩn thận đối phương bán đứng ngươi, ngươi còn giúp nàng kiếm tiền. Tiền bối lời khuyên vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Thạch Tiểu Phi lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Phi, ngươi dự định lúc nào rời đi? Hạ Phàm nói, đáng tiếc ta chuẩn bị đi tới Bắc Ngày Vương Triều, mà Bắc Ngày Vương Triều cùng Nam Ly Châu phương hướng có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nếu không ngươi có thể theo chúng ta cùng rời đi, đường bên trên đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiền bối, vãn bối dự định tạm lưu 2 ngày liền rời đi. Thạch Tiểu Phi trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn xin tiền bối yên tâm, vãn bối chính mình hội chiếu cố tốt chính mình. Nơi này tất cả mọi người ta kỳ thực yên tâm nhất liền là ngươi, nhưng mà mỗi người đều có chính mình tuyển trạch cùng truy cầu, đã ngươi đã quyết định chính mình tương lai tuyển trạch kia, ta có thể cho ngươi chỉ có chúc phúc. Hạ Phàm đứng dậy đến Thạch Tiểu Phi trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tiền bối, một thời gian, lẫn nhau đều tương đối không nói, cho đến Thạch Tiểu Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh mà nhìn xem Hạ Phàm, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Còn có chuyện gì sao? Hạ Phàm mỉm cười nói, lần này đi chia tay, vãn bối cũng không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại tiền bối, có lẽ đời này vãn bối đều sẽ không còn được gặp lại tiền bối, cho nên, vãn bối trong lòng vẫn luôn có một vấn đề nghĩ muốn hỏi thăm tiền bối. Thạch Tiểu Phi tựa hồ lấy hết dũng khí nói. Muốn hỏi liền hỏi chứ sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Tiền bối, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thạch Tiểu Phi ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Phàm chân thành nói. Ta không phải thần cũng không phải thánh, ta chỉ là từ một thế giới khác không hiểu thấu xuyên Việt đến ngươi nhóm thế giới người. Tại ta nguyên bản thế giới bên trong, ta kỳ thực vẫn luôn là một cái bình bình vô kỳ phổ thông người. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Hạ Phàm lông mày nhướn lên, không để ý chút nào lộ ra lai lịch của mình. Tiền bối thật không phải là đại nhân vật gì chuyển thế chi thân sao? Thạch Tiểu Phi không dám tin nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai đâu? Trên thực tế ta cũng rất muốn biết vấn đề này, có lẽ ta xác thực có thể là nào đó cái đại năng chuyển thế chi thân, chỉ là ta lại tạm thời không có thức tỉnh phương diện này ký ức lại hoặc là linh quang long đong thôi, nhưng mà ta hiện tại có thể rất thành thật nói cho ngươi, ta nói hết thảy đều là thật. Hạ Phàm lặng lẽ đi tới trước cửa sổ, ánh mắt xuất thần mà nhìn xem dưới bóng đêm u tĩnh đình viện nói. Liên quan tới vấn đề này, chẳng lẽ Hạ Phàm không có nghĩ qua sao? Hắn là ai? Hắn có thể là đến từ kiếp trước tin tức nổ lớn hiện đại thanh niên. Đặc biệt là hắn còn chịu đủ các loại truyền hình điện ảnh anime văn học mạng độc hải. Ở phương diện này hắn não động có thể là phi thường lớn. Trước kia bất kể là tại Thâm Sơn ẩn cư thời điểm, lại hoặc là tại lưu lạc đến Nam 23 đảo thời điểm. Hắn đều không thiếu hội suy nghĩ chính mình vì cái gì hội xuyên Việt đến cái này thế giới. Mấu chốt nhất là hắn thân bên trên có được thần kỳ kim thủ chỉ. Cái này kim thủ chỉ không phải văn học mạng thường gặp hệ thống. Càng không có bất kỳ số liệu hóa bảng biểu hiện. Nhiều khi, người đều cảm giác hắn giống như là một cái không tồn tại u linh. Hết lần này tới lần khác coi ngươi tu luyện hoặc là học tập thời điểm. Cái u linh này liền hội vô thanh vô thức xuất hiện tự động phụ trợ ngươi tu luyện cùng học tập. Hết thảy đều giống như nước chảy thành sông thuận lợi. Tỷ như Hạ Phàm thiêu đốt thọ nguyên thân thể gần như sụp đổ thời điểm. Rõ ràng hắn liền bình thường tu luyện đều khó mà làm được. Có thể là chỉ cần ngươi tâm tư khẽ động, cái này kim thủ chỉ liền trực tiếp không thèm nói đạo lý thậm chí trái ngược lẽ thường bắt đầu gượng ép tu luyện. Gượng ép tu luyện coi như, mấu chốt là hắn gượng ép tu luyện còn một điểm thí sự đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay người bình thường gượng ép tu luyện cơ bản cùng tự sát không khác đều sớm bạo thể bỏ mình. Cho nên, quanh năm trước nay, Hạ Phàm đồng dạng đang nghi ngờ. Hắn cái này kim thủ chỉ đến tột cùng là cái quỷ gì? Hắn có qua rất nhiều suy đoán, đáng tiếc dù là có lại nhiều suy đoán thì có ích lợi gì? Sau cùng Hạ Phàm đều chẳng muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết nghĩ cũng vô dụng, nhưng mà hắn có thể khẳng định một điểm, kim thủ chỉ không hội vô duyên vô cớ xuất hiện trên người mình. Đến mức kim thủ chỉ là tốt là xấu liền muốn nhìn Hạ Phàm cái người vận khí. Tiền bối không nghĩ tới tương lai trở về thế giới của mình sao? Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói, đương nhiên nghĩ tới a, có thể chỉ là nghĩ hữu dụng không? Mấu chốt là ta tìm không thấy đường về nhà a, Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài. Huống chi coi như ta có thể trở về lại như thế nào? Dù sao nguyên bản thế giới ta đã chết rồi, nếu như tương lai ta thật có thể tìm về đi chính mình thế giới tọa độ ta cũng không biết thế giới của mình đã qua bao nhiêu năm. Tiền bối cần gì phải bi quan như vậy đâu? Thạch Tiểu Phi nói, yên tâm đi, bi quan về bi quan, nếu như tương lai có cơ hội có thể trở về thế giới của mình ta là nhất định hội trở về. Hạ Phàm ngửa đầu nhìn qua phía trên bầu trời đêm kia vòng minh nguyệt. Về nhà sao, dốc cả một đời, ta thật có thể trở về sao? Có lẽ có thể chứ, làm chính mình một mực tu luyện tới chí cao vô thượng cảnh giới. Có lẽ kia một ngày, hắn liền có thể về nhà cách chương.